Chương 70, ngọn lửa hy vọng. Ngay tại Phương Duệ cùng Quân Nghĩa hai người rằng có lúc, tại Bích Hồn Tông bên ngoài, Xích Thủy nhưng là đang cùng cái kia pháp trận phân đấu. Nàng biết, muốn chờ nàng tính ra sinh môn đi ra ngoài, là cực không dễ dàng, trận thạch pháp trận, không thể so cái khác, sinh môn là có, nhưng bị nặng nề cạm bẫy che đậy kín, lấy nàng hiện tại năng lực, nếu muốn tìm đến sinh môn đi ra ngoài, chí ít cỡ nở thời gian nửa tháng. Mà nàng hiện tại thiếu chính là thời gian, đã chờ không nổi, nàng QNZ không tính sinh môn, dự định trực tiếp phá trận. Nàng bỏ ra 2 ngày, rốt cuộc tìm được pháp trận này chỗ bạc nhược, liền ở chỗ này phá trận, là lựa chọn tốt nhất. Nàng thân sắc nhất định, ống tay háo vung lên, 6 chỗ ước chừng dài hơn 1 trượng rộng trận thạch bay ra, lơ lửng trên bầu trời nàng. A6 huyền kiên công trận nhỏ cỏ dại, không thể A pháp trận bên ngoài, không con mắt nhàn ngồi chơi tại một đống cỏ hoang bên trên, trong mắt tràn đầy hứng thú. Xích Thủy mặt không hề cảm xúc, bàn tay trắng non dương nhẹ, đem 6 chỗ cự thạch phân biệt treo tại 6 cái đặc biệt phương vị bên trên, đồng thời dưới đáy lòng nhắc đi nhắc lại, không nhìn hắn, không nhìn hắn từ khi 2 ngày trước, nàng xác định ra hỏa này chỉ là xem kịch, tuyệt đối sẽ không rỗi một đầu ngón tay giúp nàng một chút về sau, nàng chính là như vậy thái độ, thế nhưng là, hắn tựa hồ là lên trời cử đi khảo nghiệm nàng tính nhẫn mại, không giúp đỡ không nói, còn có một bên cảng. Không ngừng nói ngồi châm trọc, ý đồ nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Hư nàng hiện tại không tâm tình ứng phó hắn, nếu như nói trước kia, nàng còn có điều cố kỵ, cần muốn thận trọng lời nói, tại nàng nhất thời lửa giận công tâm, mất lý trí phát điên để hắn đi chết về sau, liền không con nở có cao y di nư a nàng vốn cho rằng đại giới không ai qua được một chết, không nghĩ tới, không con mắt nhưng là buông tha nàng. Cũng đừng cho rằng là không con mắt hảo tâm, hắn người kia, căn bản cũng không có tâm. Xích Thủy đánh giá một chút, đại khái là lúc ấy tại dấu tay của hắn đến trên cổ của nàng lúc, nàng một mặt bình tĩnh. Không có có xin tha thứ, cu nở dê không có kinh sợ, để hắn đánh mất giết người niềm vui thú, cho nên mới buông tha nàng. Chứng cứ, chính là hắn tại buông ra cổ của nàng trước, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn thật lâu, cuối cùng, lộ ra vẻ thất vọng, rời khỏi pháp trận bên ngoài, hiển nhiên là không có tìm được vật hắn muốn. Xích Thủy mặc niệm bày trận pháp quyết, điều dùng sức mạnh đem sa u khối trận thạch dùng sức hướng xuống để ép, liền gặp theo mặt đất, thoát ra vài luồng màu lam linh quang, đem trận thạch cuốn lấy, hướng bên cạnh đẩy đi. Xích Thủy sao có thể cho phép chuyện như thế phát sinh, lúc này thêm đại lực lượng, thế nhưng là những cái kia màu lam linh quang chống cự cường đại dị thường. Đến cuối cùng, Xích Thủy đã là rút ra lực lượng toàn thân, cùng chúng nó đấu thật lâu, rốt cục đem trận thạch vải đến đặc biệt vị trí bên trên, nàng cu nở dê một chút thoát lực, ngồi sập xuống đất. Liền gặp nàng bày 6 phương trận thạch, đồng thời một cái rung động, linh quang tràn ra, tại không trung đan vào một chỗ về sau, hình thành một đại đoàn xương mù xám. Hướng cuốn lấy trận thạch những cái kia màu lam linh quang đánh tới. Lập tức, lốp bốp từng trận bạo hưởng, tại trung quanh nàng, xanh xám hai màu không ai nhường ai, như là hai đầu mất lý trí dã thú, dây dưa cùng nhau đo sư cờ, đều hận không thể đem đối phương diệt đi. Xích Thủy thấy, khoe mắt hơi thư, bộ này pháp trận, là nàng đoạn thời gian gần nhất đang nghiên cứu một bộ cường công pháp trận. Chỉ là, bộ này pháp trận, cũng không phải là nàng ngưng luyện. Mấy trăm năm nay đến, bởi vì các loại việc vặt, nàng chuyên tâm ngưng luyện nghiên cứu pháp trận thời gian cũng không nhiều. Trận thạch pháp trận, nàng QNZ vẹn vẹn biết một chút phổ thông. Mà bộ này pháp trận, là trận thạch pháp trận trong tương đối nổi danh công kích pháp trận chí nhất. Mặc dù trận hình nhỏ, nhưng lực công kích cũng không yếu. Đương nhiên, Bích Vân bộ này tỏa linh trận QNZ không đơn giản, nhà nàng tổ tiên cũng là một cái luyện trận gia tộc đâu. Xích Thủy quan sát một chút hai bộ pháp trận đánh nhau tình huống, đánh giá, còn cần 3 ngày mới có thể phá trận. Nàng thở dài một hơi, ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt dưỡng thần, lại lần nữa đem pháp trận bên ngoài khung con mắt không thèm đếm xỉa đến. Khung con mắt nhíu mày, nhìn một chút nàng giống như bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, lại hơi liếc nhìn phương xa kia phiến hắc vụ, thân thể buông lỏng, hai tay gối ở sau, về sau nằm một cái, đi ngủ. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại hắc vụ trung tâm, Phương Duệ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Quân Nghĩa, Quân Gia Chu, phía sau đánh lén Tần Đạo Hữu. Là vì cớ gì đám người nghe xong, lập tức hiểu được, vừa rồi, đám người cách xa nhau gần nhất, chính là đánh lén tốt nhất thời khắc. Không nói trước một cái tu tiên đại gia tộc gia chủ, làm chuyện như vậy thực sự có phần, chính là hắn vì sao muốn làm như vậy, chính là cái đáng giá khảo cứu vấn đề. Lúc này Tần Viêm, đã là trong lòng mọi người trụ cột tinh thần, hắn nếu như đạt được, đem Tần Viêm diệt sát, vậy bọn hắn nghĩ đến hậu quả, đám người tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hận không thể đem hắn thiên đao vạn cạo. Hắn làm như vậy, có thể nói là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, để bọn hắn vốn là tình cảnh khó khăn, cũng bởi vì mất đi một cái lĩnh đội người, mà chỉnh thể lực lượng lại lần nữa giảm xuống. Bên cạnh Sở Toàn một mặt chính lăng, lắc đầu, giống như là có chút không dám tin tưởng. Quân Nghĩa trên mặt âm tình bất định, phảng phất không nghĩ tới, rõ ràng không có sơ hở nào chuyện, làm sao lại thất bại trong gang tấc rồi, ha ha, bị phơi bày đầu quân gia Chu. Bích Vân một mặt phung ý, đối đã bị đám người vây quanh Quân Nghĩa nhìn có chút hả hê nói. Quân Nghĩa không vui chừng Bích Vân một chút, nhìn về phía hỏng hắn chuyện tốt Phương Duệ, khỏe mắt nhăn lại, nho nhã chi khí diệt hết, ẩn lộ một chút âm hận, ta vốn muốn để các ngươi sớm một chút giải thoát, đã bị ngươi nhìn thấu, cũng được, liền để ngươi chờ thường thường tinh huyết bị từng chút dù tờ khô tư vị đi. Đám người lúc trước nhìn thấy Bích Vân vết thương trên người, vốn là kinh hãi, lại vừa nghe đến, bọn họ cu nở dê muốn biến thành như thế, càng là run sợ, sắc mặt biến đổi. Theo, Sở Toàn song tay nắm chắc thành quyền, khuôn mặt thanh lệ bởi vì không cách nào che giấu nộ khí, mà có chút vặn mẹo, hai mắt ngoi đầu lên hừng hực lửa giận, dường như muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Phương Duệ gặp Vua Nghĩa đối đám người vây quanh làm như không thấy, tựa hồ đã tính trước, không khỏi nhắc nhở, cẩn thận, hắn là ma tu, đám người lại là khẽ giật mình. Quân Nghĩa động tác một trận, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm, ngươi từ đâu biết được hắn cuối cùng một lá bài tẩy, bị người trước thời hạn lật ra. Xích Thủy nói cho ta biết. Phương Duệ lạnh nhạt nói, hắn vốn là còn một chút do dự, nhưng nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ, hết thể liền minh bạch. Tần Viêm cùng Tần Ngọc thấy Phương Duệ gọi thẳng Xích Thủy danh tự, không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lại là nàng. Quân Nghĩa đang nghe Xích Thủy danh tự thời điểm, trong mắt hận ý rất đậm, căn bản là không có cách che giấu. Hắn nhìn một chút vẫn bao quanh hắn đám người, cười nhạo nói, liền coi như các ngươi biết thì đã có sao, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì? Thực ra, không cần hắn nhắc nhở, dừng ở bọt khí bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp bách. Đúng vậy, bởi vì nơi này ma khí nồng đậm, bọn họ đều đã ngừng hô hấp, nhưng vẫn là cảm giác được bị đè nén, là thân thể nhận một loại bên ngoài lực lượng đè ép cảm thụ. Cảm giác này đồng thời không mãnh liệt, hoặc là nói, hiện tại còn không mãnh liệt, nhưng cỗ lực lượng kia ngay tại một chút xíu tăng cường bên trong. Đám người tất cả đều cho mình ra chỉ các loại phòng hộ thuật, Tần Viêm thấy, biết đem mọi người tập hợp một chỗ tiết kiệm năng lượng phương pháp là không thể thực hiện được, hắn đem bọt khí thu nhỏ, bao hắn lại cùng Tần Ngọc. Quân Nghĩa mắt mang trào phúng, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn quanh đám người một vòng về sau, vung tay háo một cái, liền muốn vượt qua đám người. Phương Duệ sao sẽ đồng ý, thân hình khẽ động, liền muốn ngăn cản. Để hắn đi thôi, Tần Viêm nhàn nhạt ngăn cản. Phương Duệ nhìn Tần Viêm một chút, rằng có mấy tức sau rốt cục buông tay. Hắn biết Tần Viêm ý tứ, tại chính thức địch nhân không hề lộ diện phía trước, vẫn là trước bảo tồn thực lực cho thỏa đáng. Quân Nghĩa có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái, đang muốn rời đi, đúng lúc này, ở bên cạnh Bích Vân nhưng là lạnh lạnh nói ra, thật sự là mất mặt, ngươi trừ bắt đi một phần đê giai nữ tu, câu dẫn một phần cao giai nữ tu bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là một viên hạng nặng bom, đánh cho tất cả mọi người là một choáng, trong đó phản ứng lớn nhất chính là Nhiễm trưởng lão. Ai cũng biết cháu gái của nàng là bị bắt đi. Nàng xông lên trước, trợn mắt trừng mắt về phía Quân Nghĩa, nghiêm nghị hỏi, đồ hỗn trướng, nguyên lai là ngươi đem cháu gái của ta chơi đi nơi nào? Nàng nhớ tới vừa rồi nàng thấy đi ra bên ngoài nhiều như vậy hắc y thiếu nữ lúc, liền có chút hoài nghi, chỉ là nàng đem 999 thiếu nữ đều nhìn hết vẫn là không có tìm được cháu gái của nàng, vốn cho rằng là nàng suy nghĩ nhiều, nào biết Quân Nghĩa oán hận trừng mắt về phía Bích Vân, ngươi muốn làm cái gì? Bích Vân thờ ơ nói, dù sao bọn họ đều phải chết, về sau, cu nở dê không ai vạch trần diện mục thật của ngươi, nói một chút thế nào dù sao cũng phải để người khác chết được. Nhắm mắt ra, nàng nói nhướng mày nhìn Nhiễm trưởng lão một chút. Nhiễm trưởng lão nghe thôi, lửa giận rốt cuộc khống chế không nổi, khu lên pháp bảo liền hướng Quân Nghĩa công tới. Quân Nghĩa vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, Nhiễm đạo hữu, tôn nữ của ngươi hảo tốt. Bích Vân giọng dịu dàng cười nói, là thật tốt, có thế cùng chủ nhân nhà ta cùng một chỗ, chung lấy được trường sinh. Là bao nhiêu người muốn cầu đều không cầu được chuyện đâu. Nàng lại lườm những người còn lại một chút, nói đến, sáu đại tông môn, cái nào môn phái đều có nữ tu mất tích, mà bây giờ trừ Nhiễm trưởng lão ngoài ra, người còn lại lại đều chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giật mình tại nguyên chỗ, không có một chút muốn vì trong môn nữ tu lấy lại công đạo ý tứ, đây chính là danh môn. Chính phái, Nhiễm trưởng lão vừa nghĩ tới vừa rồi thấy Bích Vân dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, mọi loại tâm lệnh, nàng thiên tư thông tuệ tôn nữ. Liền bị dạng này hủy, nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng hận ý càng sâu, khu lên pháp bảo liền hướng Quân Nghĩa công tới. Tần Viêm giật giật môi, vốn định khuyên can, nhưng hắn nhìn thấy Nhiễm trưởng lão sắc mặt, liền biết là khuyên không xuống. Trong lòng của hắn thở dài, khi nhìn đến Bích Vân cùng bên ngoài như vậy bao nhiêu nữ lúc, hắn ngay lập tức liền đoán được, chỉ là vì đại cục suy nghĩ, hắn đồng thời không có chọc thủng, không nghĩ tới, Bích Vân lại chủ động nói ra. Hắn một vừa chú ý tình huống hiện trường. Một bên nhưng là mò về bên cạnh một cây to lớn của đá, không biết vì rất hắn luôn cảm thấy, kia trên trụ đá chậm rãi uốn lượn biến động ký hiệu, hắn giống như nhận biết, nhưng hắn lại nghĩ không ra. Mà lúc này giữa sân, Nhiễm trưởng lão cùng Quân Nghĩa giao thủ mấy hiệp, nhưng là không có chiếm được một chút lợi lộc, vẫn là Phương Duệ tiến lên, cưỡng ép để Nhiễm trưởng lão tỉnh táo lại, lúc này mới coi như thôi. Quân Nghĩa hừ một tiếng, đi vào cách Bích Vân cách đó không xa dừng lại, nếu không phải tế phẩm nhất định phải là sống, hắn sớm đã đem Nhiễm trưởng lão trực tiếp diệt sát. Phương Duệ nhìn xem Nhiễm trưởng lão nộ khí chưa tắt, nhắc nhở, ngươi nhìn bên ngoài. Nhiễm trưởng lão thẳng đến lúc này, mới nhìn đến bên ngoài, những cái kia bát thô phía dưới cột đá, đều có một cô ước chừng đua thô ma khí, theo những cái kia hắc y thiếu nữ niệm chú âm thanh, sắc mặt đất liên tục không ngừng hướng chung quanh bọn họ năm cái tảng đá lớn trụ tụ tập. Mà cái này năm cái tảng đá lớn trụ nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem sở hữu hướng chảy nó ma khí, tất cả đều hấp thu hết, kia trên trụ đá phù văn, QNZ linh khí lưu động, biến ảo không ngừng, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Không chỉ Nhiễm trưởng lão, còn lại chúng tu sĩ thấy, trong lòng đều bồn chồn, đối với cái kia luôn luôn chưa tư nở dê xuất hiện ma vật càng là sợ hãi. Nhưng mà, sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, chín ngày, bọn họ mắt thấy những cái kia ước chừng đúa thô ma khí đã là tăng lớn đến to bằng cái bát, chung quanh bọn họ nằm cây cột đá, bởi vì hấp thu ma khí quá nhiều, đã là đen được tỏa sáng. Mà kia năm cây cột đá ở giữa, hình thành bình chướng, lại càng là kiên cố, mặc hắn nhóm nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể phá giải. Có một ít tu sĩ, đã là ẩn lộ hôi bại vẻ mặt, bọn họ cũng đều biết, bọn họ chỗ thời gian còn lại, thật không nhiều lắm. Bởi vì, kia năm cái đen nhánh tỏa sáng trên trụ đá bộ, đã là từ mở ra một đầu ma nhãn. Đúng vậy, ma nhãn, như bồn lớn, đen nhánh như cầu con mắt hiện ra quỷ dị hồng quang, bên trong sóng ngầm phun trào, dường như che giấu một cái tàn bạo phệ huyết linh hồn, dòng ngõ bị giam ở trong đó đám người. Đám người bị dạng này năm con mắt trứng mắt, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Bọn họ cũng đều biết, tại kia năm con mắt hoàn toàn mở ra thời điểm, cũng chính là bọn họ quyết chiến thời khắc. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ đợi trên vạn năm, rốt cục chờ đến. Trong thai của mọi người, dường như nghe được một tiếng chuông vang, bi ai liên miên, những cái kia hắc y thiếu nữ niệm chú tiếng đột nhiên tăng nhanh, ngưng ra ma khí, QNZ không còn là một đường thẳng, mà là thành uốn lượn hình dáng vặn mẹo, dường như bắt đầu cuồng bạo. Theo năm cây cột đá bên trong, nháy mắt thoát ra vô số cỗ ma khí, tụ tập ở trên đỉnh, hình thành một mảng lớn hắc vân, những cái kia hắc vân tại không trung cấp tốc cuồn cuộn, hình thành một cổ lực lượng cường đại, đem dừng ở không trung các vị tu sĩ hạ thấp xuống. Đã sớm chuẩn bị đám người làm thành một vòng tròn, trong đó mấy tên tu sĩ thôi động trận bàn, một cái cỡ lớn phòng hộ đại trận mở ra, đem sở hữu tu sĩ che đậy vào trong đó. Cần muốn vài người mở ra pháp trận tất nhiên là không tầm thường, liền thấy những cái kia hắc vân chia vô số cỗ, nặng nề đánh vào pháp trận vòng phòng hộ bên trên, theo ầm ầm tiếng va đập, linh quang như thải sắc hỏa hoa bắn tung tóe. Chỉ riêng phòng thủ từ là không được, những tu sĩ kia dưới sự chỉ huy của Tần Viêm, đuổi ra từng người chuẩn bị kháng ma pháp bảo, tập hợp lực lượng, toàn bộ hướng những cái kia hướng vòng phòng hộ công tới hắc vân đánh tới. Nếu như Xích Thủy nhìn thấy, nhất định là sẽ kinh ngạc, cũng không phải là chỉ có nàng dẫn hồn sáo là có thể hấp thu ma khí. Ở đây tu sĩ, có thể là bởi vì dính đến tự thân tính mệnh, nơi nào còn dám tàng tư, đều đem chính mình bình thường không hiển lộ bên ngoài bảo bối đổi ra, chỉ hy vọng có thế nhiều tranh đến thời gian, tìm được phương pháp thoát khốn. Liền thấy khu ma tông một vị tu sĩ, đem bên hông lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen đuổi ra pháp trận bên ngoài, một cái rung động, phóng đại mười mấy lần, miệng bình vừa mở, lập tức, hình thành một cỗ hấp lực, đem chung quanh nó hắc vân toàn bộ hút vào trong bụng. Phương Duệ tế ra một phương vàng nóng ánh chỗ ấn, mỗi một ấn ấn xuống, đều đem trong bức vẽ ma khí toàn bộ tịnh hóa. Tần Viêm đồng thời không tiếp tục đuổi ra cái khác pháp bảo, chỉ là kia âm dương luân hồi châu, đen vòng mới ra, liền có thể chống nổi người khác vô số thân pháp bảo công kích. Có khác một tên tán tu, cũng là ma tu, lại lấy ra hơn 10 chi chống không ma phiên, toàn bộ đổi ra, càng không ngừng hấp thu những cái kia hắc vân. Những cái kia ma phiên QNZ đi theo hấp thu ma khí tăng nhiều mà bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Đám người thi triển pháp, nhìn qua ngay ngắn trật tự, Bích Vân cùng Quân Nghĩa ở một bên nhìn, chậm rãi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, đám người chợt nghe ở giữa một tiếng hét thảm, lập tức kinh hãi, liền thấy trong đó một vị cầm trận bàn tu sĩ, trong tay hắn trận bàn, tính cả tay của hắn, lại đều bị người khác một kích đánh nát. Bởi vì trận bàn vỡ vụn, chỉ người phòng hộ đại trận QNZ đi theo lung lay sắp đổ. Đám người theo vị kia tu sĩ ánh mắt nhìn lại, không dám tin hô, Lôi đạo hữu không cần hỏi nhiều. Đám người theo trong mắt của hắn ẩn lộ một chút hồng quang liền có thể hì hệ u do, liền gặp hắn lộ ra một chút cười tà, thân thể khẽ động, đúng là đem sắp nát vòng phòng hộ đánh tan, chui ra ngoài. Tân Viêm thấy, giận tím mặt, âm dương luân hồi châu thanh minh một tiếng, hắc bạch hai đạo hào quang đồng thời hướng sau lưng của hắn đánh tới. Vị kia lôi đạo hữu dường như biết Tần Viêm lợi hại, một chút muốn tránh đi, đúng lúc này, bên cạnh Phương Duệ khai sơn ấn đột nhiên hướng hắn công tới, phong bế đường đi của hắn. Hắn trì trệ, chính bị hắc bạch hai đạo hào quang bổ trúng, mà đồng thời, một bên khác, lại một tiếng hét thảm tiếng vang lên, vị kia tu sĩ không biết là bị phía trước tình cảnh nhìn ngây người vẫn là cái gì, tại vòng phòng hộ vỡ vụn thời điểm chưa có trở về phòng, những cái kia hắc vân đem hắn một cái bao như thật dày đen ken ở, hắn liên tục hét thảm mấy tiếng về sau, những cái kia hắc vân lại thối lui lúc, hắn đã là như một bộ xác ướp, thẳng tắp rớt xuống đất. Tần Viêm không có đi để ý tới kia bị hắn bổ chúng nổ bể ra họ lôi tu sĩ, ngược lại nhìn xem cô kia giống như tuổi khô xác ướp, mặt mang giật mình. Mà tu sĩ khác vừa nhìn thấy kia xác ướp liền nguyên anh đều còn không tới kịp xuất hiếu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời nhớ tới mấy trăm năm trước tông môn đệ tử bị diệt sát vụ án, cũng là không đầu bản xử án, hiện tại, cuối cùng là biết đáp án. Nhưng mà, bọn họ một điểm vui mừng đều không có, ngược lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. A lại một tiếng hét thảm vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, một vị khác tu sĩ ra chỉ phòng hộ thuật thế mà đều không có bảo vệ được chính hắn, bất quá mấy tức công phu, liền tao ngộ cùng phía trước một vị tu sĩ kết quả giống nhau. Lần này, toàn trường sở hữu tu sĩ, đều là không khỏi kinh hãi, linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy, những này ma khí, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Nhanh một lần nữa kết trận, Tần Viêm sẽ có chút chinh lăng đám người giống tỉnh, may mắn, bọn họ sáu đại tông môn, không chỉ chuẩn bị một bộ pháp trận, mặc dù vừa rồi chỗ mở ra bộ kia, là sở hữu pháp trận trong mạnh nhất một bộ. Đám người luống cuống tay chân, đợi nặng mới mở ra một cái mới pháp trận về sau, mới thoáng trầm tĩnh lại, Tần Viêm nghe đã cực kỳ quen thuộc sắp bị bọn họ không nhìn những cái kia niệm chú âm thanh, lại nhìn một chút kia mấy cây cột đá thượng phù văn, lông mày càng nhăn càng sâu. Liền gặp những cái kia cột đá sổ ANU cờ hình khe hở bên trong, tràn ra càng nhiều hắc vụ, xoay quanh tại không trung, không gặp tiêu tán. Mà lúc này, đám người, trong lòng bắt đầu dần dần dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nếu nói lúc trước, bọn họ còn có sức liều mạng, hiện tại, căn bản chính là tại người si nói mộng. Những cái kia khu ma tông tu sĩ hồ lô màu đen sớm đã tràn đầy ma khí, cũng không còn cách nào nhiều giả, mà kia hơn 10 chi chống không ma phiên, đã sắp báo hỏa. Các vị mặc dù đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng linh lực cũng không phải là quần quận không dứt, coi như có thể dùng linh thạch hoặc chuẩn bị những vật khác bổ sung tốc độ QNZ đại đại so ra kém tiêu hao. Mà lúc này, mới kết xuất không lâu phòng hộ trận lô NZ ai nhờ san NZ lại bắt đầu sóng động, tin tưởng qua không được bao lâu, liền lại bởi vì những cái kia hắc vân mãnh liệt công kích mà vỡ vụn mất. Các ngươi trước chịu đựng. Đúng lúc này, Tần Viêm bỗng dưng lên tiếng, sau đó, không để ý tới phản ứng của mọi người, một người thoát ra, hướng hắn luôn luôn quan sát kia một cây cột đá đột đi. Mọi người thấy hắn kỳ dị cử động, trong mắt lại ẩn lộ một chút hy vọng, đồng thời tâm hiệp lực, tại cái kia pháp trận muốn vỡ vụn lúc, lại lần nữa mở ra một cái khác pháp trận, cái này cũng là bọn hắn chuẩn bị cao y củ ô y củ nở dê có thể cần dùng đến pháp trận. Còn lại, mặc dù còn có, bất quá là lãng tốn thời gian mà thôi. Nhưng mà, theo thời gian từng giờ trôi qua, Tần Viêm tại âm dương luân hồi châu hộ vệ dưới, vẫn dừng ở kia cột đá phía trước ước chừng hơn một trượng khoảng cách chỗ, lẳng lặng nhìn xem trên trụ đá ký hiệu không nói. Mà trong trận tu sĩ, mắt thấy cao y củ ô y cu nở dê pháp trận lô nở dê ai nhờ san nở dê cu nở dê bắt đầu chấn động, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, sử dụng pháp thuật kết xuất một cái phòng ngự lô nở dê ai nhờ san nở dê. Không thể không nói, đám người đồng lòng lực lượng, vẫn là cường đại. Ba mươi mấy vị tu sĩ, cùng nhau kết xuất cái này quang cháo so với phía trước cái kia pháp trận, càng từng có hơn. Bọn họ hiện tại, là đang đánh cược, bọn họ đã không lại chủ động công kích, mà là đem linh lực tiết kiệm xuống, cung cấp lô NZ ai nhờ xa NZ. Vì có thể tiếp tục cung ứng, bọn họ chia hai nhóm. Tại một đám tu sĩ, duy trì lô NZ ai nhờ xa NZ lúc, một nhóm khác thì tranh thủ thời gian bổ sung linh lực, sau đó giao thế đổi dạng này xuống, thế mà QNZ giữ vững được hơn nửa ngày. Theo lấy bo nở hà nở bổ sung vật cho kịch liệt giảm bớt, trong mắt ngọn lửa hy vọng QNZ một chút xíu yếu bớt, cho đến yếu ớt gần như sắp không cảm giác được cờ nếu như Tần Viêm còn không nghĩ tới biện pháp. Tin tưởng lại không kiên trì được bao lâu, bọn họ liền muốn toàn bộ tử trận. Bọn họ không khỏi nhớ tới phía trước, Xích Thủy truyền đạt vị tiền bối kia, không đủ ba thành nắm chắc bọn họ hung hăng nguyền rủa, đi hắn ba thành, theo bọn hắn nghĩ, chính là một thành đều không có. Mà vị kia tu vi so với bọn hắn còn muốn cao tiền bối, đến tột cùng có hay không người, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn họ không nghĩ tới à, bọn họ cẩn thận cả đời, nhưng là đưa tại nơi này, thật sự là thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến bọn họ phong quang nửa đời, nhưng là đứng trước dạng này vận mệnh, bị xem như tế phẩm, như gia súc. Làm linh lực của bọn hắn sắp hao hết, mắt thấy lô nở dê ai nhờ xa nở dê liền muốn vỡ vụn trong chốc lát, bọn họ nghi tơ ý dô ý rất nhiều, đời này lưu lại tiếc nuối, như đến lúc đó nguyên thần bị những cái kia hắc vân hút đi, là không còn có cơ hội đi hoàn thành. Liên tại bọn hắn ngọn lửa hy vọng dập tắt ngáy mắt, Tần Viêm lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Mà đúng lúc này, ở bên ngoài, nhưng lại hoành một tiếng vang thật lớn, đám người cùng nhau tìm kiếm, liền thấy ở phía xa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo đen, tóc đen tung bay, áo choàng không gió từ trống, một mặt bình tĩnh, chậm rãi vướt lên bọn họ kịch liệt lòng run rẩy. Tại trung quanh nàng, lại lần lượt xuất hiện hai mươi mấy người ảnh, mang theo một cỗ như bài sơn đảo hải không cách nào ngăn cản thế công, hướng những cái kia ngay tại niệm tụng chú ngữ nữ tử áo đen cùng cột đá đánh tới.